Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 616. Hương hỏa, cái từ này, ở doanh hoàng tinh, thậm chí ngay cả từ lạ hợp cũng không tính, tuyệt đối là từ ngoại lai hệ bên trong từ ngữ. Còn có, vừa nãy cái tên này tuyệt đối là ẩn giấu một số cực kỳ trọng yếu tình báo chứ. Đáng tiếc này Liêu nhìn qua ngông cuồng không gì sánh được. Lại chung quy vẫn có đầu óc. Cũng chưa hề đem lời gì đều tùy tiện ra bên ngoài giảng. Mấy tôn may mắn còn sống sót thần chỉ. Thần hồn gợn sóng cộng hưởng. Lâm thời chế tạo ra một gian lấy thần lực là dựa vào. Vô hình vô chất thần chỉ online phòng chat. Này thần chỉ online phòng chat lớn nhất công năng. Chính là có thể mang mấy tôn thần chỉ tư duy cùng liên tiếp gia tốc. Sử dụng tốt nhất địa lợi dùng thời gian. Đem giao lưu hiệu suất tăng lên tới cực hạn. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn hắn ở thuấn thiểm ở giữa. Liền hoàn thành phức tạp giao lưu. Hương hỏa. Khoảng chừng là cùng tín ngưỡng chi lực tương tự đồ vật. Hắn quả nhiên có bí mật động trời. Đáng tiếc. Bí mật này quá lớn. Chúng ta tiêu hóa không được. Ta thần khu bị cái tên này dùng hai tay xé nát rồi. Đáng ghét a, ngàn năm tích lũy, hủy hoại trong chốc lát. Coi như có thể bảo toàn thần cách, thần hồn không tổn hại. Cũng phải tiêu hao lượng lớn thời gian, tinh lực đến khôi phục. Nhất định phải giết chết hắn, chia cắt hắn tất cả tích lũy. Như vậy, mới có thể bù đắp hao tổn. Tham lam vô liêm sỉ nhóm. Còn đang suy nghĩ những vấn đề này. Chúng ta hiện tại hẳn là suy nghĩ. Là sống sót bằng cách nào? Cái này hám viêm được đến từ những văn minh khác siêu cấp truyền thừa. Chiến lực vượt xa chúng ta. Ở hắn trước mặt, chúng ta thậm chí ngay cả trốn đều trốn không thoát. Ngoặc kép, ta mới là hám viêm. Hắn chỉ là bị ta vứt bỏ nhân tính cho cặn mà thôi. Ồ! Tại sao ta cảm giác cùng ngươi so ra? Hắn càng như là chính bản. Hám viêm, ngươi xác định trí nhớ của chính mình là chính xác sao? Ngươi dám cam đoan, chính mình chỗ trải qua tất cả, đều là thật sự không uổng. Không có bị người bóp méo quá sao? Im miệng, đến thời điểm như thế này, nhất nên cân nhắc, là bảo mệnh. Các ngươi lại vẫn ở loại này tẻ nhạt đề tài trên lãng phí tinh lực. Đều chán sống sao? Vậy làm sao bây giờ? Trốn không thoát. Cái tên này khí thế trường quả thực mạnh đến khủng bố. Đem ta hoàn toàn khóa chặt. Hiện tại liền một tí thần lực đều thẩm thấu không ra đi. Cái gì thoát thân bản lĩnh? Đều không dùng được. Yên tâm đi. Ta đã hướng tông chủ văn minh xin viện trợ. Cũng lại nói rõ cái tên này điểm đặc biệt. Đến khẳng định là cường lực người chấp hành. Còn muốn chờ bao lâu? Cái tên này quá ác rồi. Hoàn toàn chống không nổi. Đã tiếp đơn rồi. Chỉ cần kiên trì nữa một phút. Sẽ có tiếng liệt thần tịch thần đình. Chân thần lại đây trợ giúp. Hơn nữa, tiếp đơn không phải hạ vị thần. Là một tôn cường hãn tuyệt luân trung vị thần. Mã Nhiên tựa hồ cũng không biết bọn hắn giao lưu nội dung. Bày ra một bộ tìm đường chết đại phản phái tư thái. Vẫn quán triệt lấy thương đổi thương, chiến đấu phương châm hắn. Giờ khắc này máu me khắp người. Có thể Mã Nhiên thậm chí không có thừa thắng xông lên. Ngược lại khinh bỉ chê cười nói. Liền bằng các ngươi đám này cặn bã. Dù cho tiêu hao hết trên viên tinh cầu này toàn bộ tài nguyên. Cũng không cách nào thành tựu hạ vị thần cách. Nhập tịch thần đình. Ta muốn ở các ngươi mục nát thi hài trên. Bồi dưỡng ra rực rỡ nhất lóa mắt đóa hoa. Ở tình huống bình thường, yếu ớt thần lực làm đồng dạng có thần cách thần chỉ, là có thể tiếp thu tín đồ tín ngưỡng đồng thời ban tặng thần thuật chân thần. Nhưng là, thần đình nhập tịch yêu cầu, kéo cao thần chỉ, định nghĩa ngưỡng cửa. Lời nhảm không hề phân lượng, chân tướng làm người đau đớn nhất tâm. Mã Nhiên ngữ khí rất sung, nhưng hắn nói, là nói thật. Ở đây rất nhiều thần chỉ đều rất rõ ràng. Mã Nhiên nói không sai. Có thể càng là như vậy. Càng là để doanh hoàng chúng thần thẹn quá thành giận. Ngược lại hám viêm. Vào giờ phút này. Cũng không còn nửa phần hoài nghi. hắn dám 100% khẳng định kẻ địch trước mắt thực sự là chính mình rút đi phàm tính biến thành. Này gồm đủ mãnh nam cùng nương pháo đặc chất trung nhị lên tiếng phong cách. Sỉ độ tăng mạnh ngôn luận. Quả thực cùng mình chứng thần trước giống nhau như đúc. Hám Viêm ở Mã Nhiên thế tiến công dưới. Đỡ trái hở phải. Tâm loạn như ma. Thôi thúc thần lực. Chiến đến điên cuồng. Thậm chí thiêu đốt tín ngưỡng chi lực kết tinh. Điều khiển ngọn lửa hừng hực cùng đại địa chi lực. Nỗ lực cùng Mã Nhiên đối kháng. Cái khác thần chỉ. Cũng đều là lá bài tẩy toàn ra. Mặc dù là hàm hậu thành thật. Vẫn mưu cầu tự vệ đầu chọc thần chỉ. Cũng bị kéo vào chiến trường. Đánh làm một đoàn. Kiên trì nữa một phút. Liền được rồi. Oanh. Oanh. Oanh. Chúng thần cùng Mã Nhiên giao thủ tâm điểm. Không khí tiếng nổ tung. Sấm vang chớp giật tiếng. Dung nham đốt cháy đại địa tiếng đan xen vào nhau. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Chỉ một thoáng. Trên bầu trời. Thiêu đốt một đoàn màu đỏ ửng hào quang. Mặt đất rung chuyển. Vỡ tan. Lan tràn ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Danh hoàng tinh trên. Rất nhiều tốc độ phản ứng so sánh chậm các tín đồ dồn dập rơi vào đen kịt vô ngần. Phảng phất mở ra ác ma chi miệng khe bên trong. Ánh sao gắn đầy doanh hoàng tinh. Thời khắc này, phảng phất hằng tinh cũng mất đi nhan sắc. Mấy tôn thần chỉ rất nhanh ý thức được. Bọn hắn chung quy vẫn là khinh thường thực lực của đối phương. Cái gì một phút, chỉ là ngăn ngắn 20 giây. Bọn hắn thần khu liền tất cả đều gặp không thể nghịch tổn hại. Thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị đánh tới nứt toác. Thậm chí ngay cả thần chỉ online phòng chat đều không thể tiếp tục duy trì. Dựa theo loại này thế đến nhìn. E sợ căn bản không chờ được đến tiếp đơn chung vị thần giáng lâm. Bọn hắn sẽ bị toàn bộ đánh chết. Không có bất luận cái gì một tôn thần có thể may mắn còn sống sót. Vào giờ phút này. Một vị mọc ra hồ ly nhãn thần chỉ linh cơ hơi động. Đột ngột lớn tiếng mở miệng nói. Cái tên này quá tham lam. Quá ác liệt. Quả nhiên là nhân tính cho cạn biến thành. Hắn dục vọng quá mức hừng hực. Là muốn độc bá viên tinh cầu này. Trở thành doanh hoàng chi chủ A. Hiển nhiên. Vị này hồ ly nhãn thần chỉ. Chính nỗ lực dùng ngôn ngữ phân tán Mã Nhiên sự chú ý. Đạt đến kéo dài thời gian mục đích. Hám Viêm cũng không vụng về. Chỉ là nửa cái thời gian trong chớp mắt. Liền lập tức tìm hiểu được lâm thời chiến hữu thâm ý. Tuy rằng hắn là doanh hoàng tinh trí cường giả. Nhưng doanh hoàng tinh là thần đình dưới trướng tam đại văn minh phụ thuộc văn minh. Là thứ cấp, căn bản không dám cùng thần đình bên trong các đại nhân vật so sánh. Sở dĩ Hám Viêm lúc này thả xuống cái giá. Cao giọng vai diễn phụ nói. Không, không chỉ là như vậy. Hắn muốn mang theo đại thế. Thiêu đốt chúng ta toàn bộ tín ngưỡng chi lực kết tinh. Đem chúng ta thần cách cùng thần tính làm củi lửa cùng quân lương. Trợ hắn thăng hoa thần cách. Tiến thêm một bước. Tính tình hàm hậu đầu chọc thần chỉ bị Mã Nhiên một đòn tiên thối rút bay lui ra. Thở dài. Chất phác nói. Thật là khủng khiếp khí phách a. Chấm ngoặc kép. Loại này khí thế mạnh mẽ trường. Đến cùng là làm sao bồi dưỡng được đến đây. Rõ ràng không có đạt đến hạ vị thần. Chỉ là giống như chúng ta cấp độ mà thôi. Một mặt phản phái tướng Mã Nhiên. Tuy rằng máu me khắp người. Nhưng hai con mắt sáng sủa đến cực điểm. Hắn phảng phất rơi vào cạm bẫy lại mù tịt không biết thần một dạng. Tuy rằng trong tay động tác không ngừng lại. Nhưng cũng chưa từng tiếp tục gây càng nhiều áp lực. Ngược lại là càn rỡ cười to lên. Hạ vị thần, loại kia nghe tới liền nhỏ yếu đến cực điểm vị cách. Không có bị thực hiện giá trị, càng không có tư cách đến chứa đựng ta dã tâm. Được đến từ những văn minh khác đỉnh tiêm siêu phàm truyền thừa ta. Sẽ vượt qua hết thảy thần chỉ, đăng lâm đỉnh điểm, thống ngự thần đình, trở thành thần thượng chi thần, vua của chúng thần, thần đình vương. Cái từ này rất mới mẻ. Lại phảng phất mang theo một loại nào đó thần bí ma lực. Để mấy tôn nhìn qua thảm hề hề thần chỉ. Cũng đều ánh mắt lấp lóe. Tựa hồ bị vén động tâm dây. Vậy tuyệt đối là đại diện cho trí cao quyền thế. Sức mạnh, danh vọng cùng vị cách xưng hô.